Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Habala. Hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tìm chồng tổng tài. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Tiểu Liên, hiện nay 28 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào làm tại một công ty kinh doanh uy đạt. 5 năm sống bình yên, lương bổng cũng coi là hợp lý, từ 2,6 vạn cho đến 3 vạn, tăng một cách ổn định. Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, tất cả nhân viên trong công ty, kể cả ông chủ và bà chủ, cũng chỉ có 12 người mà thôi. Nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Hơn nữa, ông chủ lại rất hào phóng, tiền lương cuối năm đều phát bằng tiền mặt, thế nhưng lại lấy 100 ngàn gọi là tạo đà cho năm sau. Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi quyền lợi của nhân dân. Nhưng cơ bản Dịch Tiểu Liên vẫn thích công việc này. Hơn nữa, cô còn có ý nghĩ rằng chỉ cần công ty không sụp đổ, cô gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu. Phải à, chỉ nói là nếu công ty không sụp đổ thôi nha. Chán nản ngồi ở một góc quán cà phê giản dị, Dịch Tiểu Liên không nhịn được thở ra một hơi thật dài. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Cô thất nghiệp rồi. Bắt đầu từ tháng này trở đi, cô đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự. Ai, thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ. Thì cho qua chứ biết làm sao, cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi. Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói, cô cũng không cảm thấy buồn rầu cho lắm. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô đã làm việc suốt 5 năm mà chưa từng nghỉ ngơi. Vì việc gì khác trừ việc nghỉ phép, hiếm khi bây giờ cô vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi, nghỉ ngơi thêm 1-2 tháng nữa, sau đó có thể thử tìm một công việc mới cũng không tệ. Vấn đề ở chỗ, để nghỉ ngơi ở nhà một cách yên bình, theo ý của mình, vậy thì tính nghỉ ngơi kiểu gì đây? Đáng giận mà, thật sự rất đáng giận. Đám con trai nhà họ Hạ thật đáng ghét, không có chuyện gì hay sao mà lại tự đem mình đứng lên cho hot như vậy. Nếu bản thân tốt vậy thì sao không sớm kết hôn đi? Sớm có chút thì chết chắc. Ở đây phơi cái mác độc thân ra để làm phiền phức, lại hại cô không biết sao bị liên lụy, thật sự là tức chết người. À, sự thật muốn hét lên. Mẹ cô rốt cục là nổi lên thần kinh gì, đột nhiên mơ tưởng có thể có một chàng rể nhà họ Hạ. Thật là điên rồ. Cô điên không quan trọng, dù sao làm con gái, cô cũng sẽ không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Vấn đề là cô gì đi chăng nữa cũng chỉ chắc chắn cũng sẽ bị nhấn xuống nước. Tóm lại, cô và mẹ cô cùng nhau nổi điên, nhưng không phải theo một cách khóc hay quấy rối bà treo cổ đâu nha. Thật là mong được điên nhanh cho rồi. Nhớ lại khi cô tuyên bố mình thất nghiệp, nghe xong thì phản ứng đầu tiên của mẹ cô chính là: cái gì, thất nghiệp sao? Thật tốt quá. Thật tốt quá ư? Đây là tất cả phản ứng của một người mẹ sau khi nghe con gái mình bị thất nghiệp sao? Kêu to thật tốt quá một cách vui vẻ hào hứng, không thèm hỏi một tiếng về nguyên do cô thất nghiệp. Nhanh lên, còn mau đến tập đoàn liên chuẩn để xin việc đi. Vừa hay gần đây bọn họ cũng đang thiếu người. Tập đoàn liên chuẩn chính là những thông tin đang hot gần đây, nói về nội bộ của một công ty cao tầng bị đối thủ cạnh tranh đào khoét, cũng lấy đi rất nhiều nhân viên ưu tú của các xí nghiệp tập đoàn đa quốc gia sao? Trước kia, mẹ cô cũng hy vọng cô có thể vào công tác tại một công ty lớn, cho nên mới có thể đáp ứng một cách vô tâm như vậy khi cô mất việc tại một công ty nhỏ trước đây. Ban đầu cô cứ cho là vậy, không nghĩ rằng lời nói tiếp theo của mẹ cô quả thực khiến cho cô vô cùng choáng váng. Con biết nhà họ Hạ giữa sườn núi chứ? Tình anh môn đó. Con cả của nhà bọn họ chính là tổng giám đốc của Liên Châu. Tuổi còn trẻ mới chỉ 34 mà thôi mà đã làm tổng giám đốc. Thật sự là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa, quan trọng anh ta chưa kết hôn, nghe nói cũng chưa có đối tượng kết giao. Còn mau, mau đến công ty của bọn họ xin việc đi. Tục ngữ có câu: lửa gần rơm, lông hề cũng bén. Nói không chừng, các người có thể trở thành vợ chồng. Bỗng nhiên nghe thấy những lời này, cô ngoài việc choáng váng ngây người ra, cũng không thể thốt nên lời, hoàn toàn không thể phản ứng gì. Này, mẹ cô bảo cô đến Liên Châu không phải để xin việc mà là để xin chức con dâu nhà họ Hà. Vấn đề là có biết bao nhiêu người cạnh tranh cúi đầu để có được nó. Đầu của mẹ cô cuối cùng cũng có vấn đề ư? Tự nhiên lại ảo tưởng đến chuyện này chứ. Mẹ, Ly, cũng không phải được nhận vào công ty kia có thể làm cho tổng giám đốc coi trọng. Con gái của mẹ nhiều trọng lượng đâu. Please, làm ơn đừng có cần một mà hô mời được không? Cái gì mà có nhiều trọng lượng? Con mẹ sinh ra đẹp như vậy, cần cao có cao, cần dáng người có dáng người, cần năng lực có năng lực. Còn đấy, có điểm nào thua kém người khác chứ? Mẹ à, cái này gọi là lão vương bán mướp, mèo khen mèo giải đuôi thôi. Còn... còn muốn làm mẹ tức chết sao? Không có nha. Không nên tự xem nhẹ mình. Cái này gọi là của mình biết, không thể tự gọi là xem nhẹ mình được. Mẹ nói một câu, con lại chẹn học một câu thế nào? Mẹ cô trợn mắt nhìn thẳng vào cô. Chẳng thế nào cả, chỉ là mẹ chưa từng nghe qua câu thiên ngoại hữu duyên, nhân ngoại hữu nhân sao? Nếu con gái của mẹ tuyệt vời đến vậy, mẹ có cần phải đi tơ tưởng đến con trai của gia đình khác không? Mà sao không phải để con trai nhà người ta mơ tưởng đến con gái của mẹ chứ? Con thật muốn mẹ tức chết sao? Tóm lại, con phải đến Liên Châu xin việc cho mẹ. Nhưng chuyện là con muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi đi tìm công việc mới. Nghỉ ngơi cái gì? Sau khi lấy được một người chồng làm tổng giám đốc rồi hãy nghỉ ngơi. Lúc đó muốn nghỉ bao lâu thì tùy. Nói thật, mẹ có phải người có năng lực đặc biệt không? Có thể mở mắt để ngủ, lại còn có thể mơ giữa ban ngày nữa chứ. Cuộc đối thoại kết thúc ở đây bởi vì sau đó mẹ cô tức giận đến nỗi hoàn toàn không để ý tới cô, thậm chí không thèm nấu nướng gì, hại cô mỗi ngày phải ra ngoài để ăn. Làm cho cha của cô vì cô mà bị vạ lây cũng chẳng có cơm ăn. Nói cái gì là dù sao cũng cần tìm một công việc. Làm cho công ty lớn so với công ty nhỏ thì bảo đảm hơn. Cho dù không phải là vì bà mà vì chính bản thân cô thì cũng nên thử chọn lựa. Nói một cách ngắn gọn, chính là vẫn muốn cô ngoan ngoãn đến xin việc ở Liên Châu. Phiền quá, thật là lắm phiền phức. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian cũng không được sao? Huống hồ, đâu ai nói công ty lớn ở Đài Loan chỉ có mỗi một mình tập đoàn Liên Châu đâu. Chẳng lẽ cô không thể đến các công ty khác để xin việc hay sao? Cần gì cứ phải là Liên Châu chứ? Nghĩ đến việc gây phiền lòng này, Dịch Tiểu Liên liền không nhịn được mà gõ trán xuống mặt bàn. Gõ, gõ, gõ. Hận không thể chỉ cần gõ một gõ là phiền hà có thể theo cái gõ đó mà mất đi mất. Người là Tiểu Liên, Dịch Tiểu Liên phải không? Đột nhiên thè thấy tên của mình, Dịch Tiểu Liên đang trong tư thế gõ trán xuống mặt bàn, bất chợt ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy một người trông rất quen, nhưng khuôn mặt đã lâu rồi không gặp. Lăng Vị Ương. Cô thốt lên tên của đối phương trong sự ngạc nhiên, không khống chế được cảm xúc mà từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đánh một cái vào người đối phương. Lăng Vị Ương là bạn học thời trung học với cô, hai người từng là đôi bạn rất thân, nhưng bởi vì sau đó chọn trường đại học khác nhau, nơi sinh sống cũng khác nhau, khoảng cách cũng càng ngày càng trở nên xa hơn và cuối cùng là bị cắt đứt liên lạc. Đã lâu không gặp, người thế nào lại ở đây? Thật sự đã lâu không gặp rồi. Cô nắm chặt tay của Lăng Vị Ương hào hứng nói. Hẳn là đã 5 năm không gặp nhỉ? Lăng Vị Ương mỉm cười gật đầu nói, thầm nghĩ đây chắc chắn là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Người làm thế nào lại tới nơi này? Dịch Tiểu Liên hỏi cô. Em trai của ta học đại học văn hóa. À, vì vậy người mới có mặt trên con đường lớn này. Cô chợt hiểu ra. Còn ngươi? Lăng Vị Ương hỏi cô. Ta sống gần đây nha, người quên rồi sao? Lăng Vị Ương chớp chớp mắt, nhìn xuống chiếc áo t-shirt, quần sọt và đôi sân đan trông đầy gọn gàng, thuận tiện mà cô đang mặc. Không kìm được nụ cười chua chát rồi nói. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã thật sự quên mất người là người ở núi Dương Minh này. Ai? Đừng có nói ta ở tại núi Dương Minh này. Dường như mang lại cảm giác nhà ta rất có nhiều tiền nha. Ta chỉ là một người dân bình thường, sống trong một căn hộ cũ cũng rất mực bình thường. Hơn thế nữa, tiền thế chấp cho đến nay còn chưa trả đủ. Dịch Tiểu Liên thở dài, sau đó kéo cô ngồi vào bàn hỏi. Người còn có hẹn với ai không? Có vội không? Lăng Vị Ương lắc đầu. Thật tốt quá, chúng ta lại đây có thể hào hào nói chuyện phiếm và tán gẫu đủ thứ rồi. Cô vui vẻ nói vì cô rất cần một ai đó có thể lắng nghe nỗi khổ tâm của mình. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, ngươi đang phiền não chuyện gì phải không? Lăng Vị Ương hỏi cô. Lúc còn đi học, cô luôn làm cố vấn những chuyện phiền não cho cô, đúng là thói quen khó sửa. Ta thất nghiệp rồi. Dịch Tiểu Liên thở dài. Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Châu để xin việc. Chính là cái tập đoàn Liên Châu mà gần đây luôn được đăng trên các bản tin kinh tế tài chính đấy. Lăng Vị Ương không chắc chắn, nhìn cô một lúc sau đó hỏi. Thế nên phiền não của ngươi là thất nghiệp hay là sợ xin việc ở tập đoàn Liên Châu? Đều không phải. Vậy vấn đề là gì? Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Châu xin việc. Trên mặt của Lăng Vị Ương vẫn còn hiện lên hai chữ không hiểu. Liên Châu có vấn đề gì ư? Liên Châu không có vấn đề gì, vấn đề chính là mẹ của ta. Người có biết tại sao mẹ ta lại muốn ta đến Liên Châu để xin việc không? Không phải vì nó là một mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia, cũng không phải vì phúc lợi tốt, cũng càng không phải vì nó tương đối đảm bảo, mà bởi vì người con cả, Tình Anh Môn, cũng chính là tổng giám đốc của công ty đó. Người kia 34 tuổi, chưa lập gia đình, lại không có bạn gái, còn có thể kiếm rất nhiều tiền, là một chàng trai vàng nha, hiểu chưa? Dịch Tiểu Liên nói xong có chút ngứa răng. Lăng Vị Ương hiểu ra mỉm cười. Ý của mẹ ngươi là muốn ngươi đến Liên Châu để câu rể vàng, hơn nữa đã sắp đặt chỗ tốt nhất, chỉ có việc ngươi tuân theo. Cô hơi phì cười nói. Đúng vậy. Dịch Tiểu Liên tức giận nghiến răng thành tiếng đáp. Lăng Vị Ương rốt cục cũng không thể kiềm chế được mà bật thành tiếng cười, nằm sấp xuống bàn cười đến phát run. Xin lỗi, nhưng thật sự rất buồn cười. Cô sắp chết vì cười rồi. Rất buồn cười đúng không? Không biết mẹ ta uống nhầm phải thuốc gì, nhưng không có thể ảo tưởng như vậy chứ. Không thể chỉ quan trọng là vì chuyện đó bà ấy cùng ta chiến tranh lạnh, không thèm nấu ăn cho ta, hại ta hàng ngày phải phí tiền ăn bên ngoài, cũng không chịu nhớ tới việc con gái của mình hiện đang thất nghiệp, không có thu nhập. Thật sự là càng nghĩ càng giận, làm người ta giận đến nỗi thổ huyết đây. Đầu tiên, người ngừng nói đi đã. Ngừng một lát thôi, đừng nói nữa. Lăng Vị Ương vừa cười vừa ngăn cô đừng nói. Nói thêm nữa thật sự sẽ làm người ta cười chết mất, ha ha. Ồ, cười nhiều đến nỗi đau luôn. Dịch Tiểu Liên không thèm để ý đến cô, thật vất vả mới tìm được một người có thể nghe cô tâm sự. Tại sao cô chưa từng bày tỏ niềm vui này? Mọi chuyện quái quỷ này đều do đám người họ Hạ kia gây ra. Lăng Vị Ương nghe xong cười đến nỗi toàn thân phát run, gần như là phát điên. Đúng rồi, đứa con thiên tài thứ tư chính là Hạ Tử Dược. Người còn nhớ hắn không? Tiếng cười của Lăng Vị Ương ngừng ngay tại lập tức. Cô bất động tại tư thế ghé người lên mặt bàn, trên đôi môi vẫn duy trì nụ cười nhưng lại im lặng không chút tiếng động. Vị Ương! Dịch Tiểu Liên nhẹ giọng kêu. Người đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc đó phải không? Trong quá khứ, Vị Ương cùng Hạ Tử Dược đã từng gặp gỡ nhau một thời gian. Trước đây, Vị Ương còn mang niềng răng, trong mắt mọi người nhìn thế nào cũng không xứng với người con trai tuấn tú Hạ Tử Dược. Kết quả đã chứng minh rằng thật sự tất cả chỉ là một trò chơi, một ván bài mà thôi. Thật là cô vốn cũng đã quên mất chuyện này, nhưng khi gặp Vị Ương thì lại nhớ ra tất cả. Như thế cũng tốt, thù mới cùng thèm hận cũ. Tuy nỗi hận này của Vị Ương, nhưng thân là bạn tốt, nhất định phải đồng cam cộng khổ. Cô quyết định trở thành người bạn thân thiết cùng căm ghét đám nhà họ Hạ kia. Ghê tởm bọn người họ Hạ, đúng là khốn nạn du côn. Cô bỗng tức giận giơ hai tay lên trời hô hô, hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở nơi công cộng. Khụ khụ. Chỗ ngồi phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng hét to của cô, hình như bị giật mình, bị sặc nước. Cô lúc này mới cứng đờ cả người, phát hiện ra mình đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Lăng Vị Ương ngồi đối diện với cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô giờ khóc giờ cười. Dịch Tiểu Liên ngây ngô cười, bất đắc dĩ phải đứng dậy, xấu hổ quay về phía những vị khách trong quán bị cô làm cho hoảng sợ, gật đầu xin lỗi.

tại quán cà phê thì nghe được. Bởi vì đối phương nhận ra ngươi là ai mới nói cho ngươi bài thuận khẩu lưu này. Không phải, là ta nghe lén thôi. Khóe miệng của hắn nở ra nụ cười. Nghe lén? Thật ra nói là nghe lén cũng hơi quá, nhưng là do bản thân cô ta không e dè đã nói lớn tiếng, làm cho ta mới có thể nghe thấy. Kết quả là một bí mật thú vị không thể nói. Bí mật không thể nói là gì? Có liên quan đến người đó. Hạ Tử Kình vẻ mặt mờ ám. Hạ Tử Giác đảo đôi mắt, lộ ra vẻ mặt không thèm quan tâm, cầm lên một miếng pizza đưa vào miệng ăn. À, mùi vị cũng không tệ nha. Ca, nghe nói công ty các người gần đây muốn tuyển người phải không? Hạ Tử Kình nhìn hắn vẫn với vẻ mặt mờ ám kia. Hỏi làm gì? Người muốn tới xin việc hả? Hắn vừa nhai pizza, giọng nói có chút không quan tâm. Lời này đương nhiên chỉ là nói giỡn, bởi vì vừa rồi bài thuận khẩu lưu kia cũng nói không sai. Lão nhị là ông chủ có công ty của riêng mình. Người chú ý một chút xem có người nào tên Dịch Tiểu Liên đến xin việc hay không. Cô ta rất thú vị. Nuốt pizza trong miệng vào, hắn quay đầu lại nghi ngờ hỏi em trai. Dịch Tiểu Liên, người biết người này ư? Không phải. Hạ Tử Kình nhếch miệng. Là người căm ghét nhà họ Hạ chúng ta, lũ hỗn đản. Dịch Tiểu Liên hiện nay 28 tuổi, độc thân, cao 1m64, nặng 49 cân, tốt nghiệp trường đại học Đài Loan, khoa quản trị kinh doanh, thành thạo cả 3 ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, có kinh nghiệm làm việc 5 năm tại công ty thương mại Uy Đạt. Tấm ảnh trên lý lịch là một cô gái bề ngoài trắng trẻo thanh tú, đôi lông mày thanh nhã, đôi đồng tử đen láy toát lên vẻ trong sáng. Chỉ có chiếc mũi nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như là có chút khác lạ. Nhưng theo mệnh tướng học mà nói, kiểu mũi này xem như là có tiền có của, còn có chiếc miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Thoạt nhìn khuôn mặt có vẻ thẳng thắn, sắc sảo, cùng cái người lớn giọng mà lão nhị đã gặp tại quán cà phê. Nghĩ rằng là một cô gái hài ước, nhưng thật sự không phải ngươi. Quan trọng là lý lịch của cô ta lại xuất hiện ở đây. Phải chăng cô ta đã đồng ý tiếp nhận cái ý nghĩ ảo tưởng của mẹ cô, nghĩ rằng đến Liên Châu để câu hắn làm dề vàng? Thật không nghĩ rằng rốt cuộc cô lại đến xin việc còn được công ty tuyển dụng nữa chứ. Căn cứ vào cách nói của lão nhị, cô đã hô to rằng: ghê tởm bọn người nhà họ Hạ, đúng là quần hỗn đản. Thì không phải rất cảm phẫn, rất khinh thường hay sao? Tại sao cuối cùng cô lại đến Liên Châu để xin việc? Cô tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Hạ Tử Giác không tự chủ được nhíu mày tự hỏi. Trước đây tại Uy Đạt thì tất cả mọi người bất kể lớn nhỏ đều tập trung làm việc tại một văn phòng chỉ rộng khoảng 20 bình. Không chỉ có văn kiện công ty chất đống trên bàn làm việc, bốn phía trừ lối ra vào thì ngoài ra công ty đều chồng chất những gì đâu đâu. Mỗi lần có động đất, trong lòng ai ai cũng đều run sợ sẽ bị chôn sống. Tuy nhiên, nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, đèn điện sáng ngời, không gian rộng mở, bàn làm việc mỗi người đều có một ngăn đồ riêng, còn có phòng giao lưu, phòng đọc sách, phòng tập gym. Wow, mạch giới, cô rốt cục đã hiểu. Tại thời điểm này, đối với cô mà nói, việc khuất phục mẹ cô, lạm dụng quyền hạn mà phải đến tập đoàn Liên Châu xin việc, lần đầu tiên cảm thấy không hối hận. Đây là quy định của công ty, trước tiên sáng nay, người xem cái này, chờ ta xử lý xong các văn kiện khẩn cấp, rồi sẽ nói cho người biết phạm vi công việc. Sau khi tìm người đó giới thiệu toàn bộ các thiết bị cơ bản của công ty hồi lâu, tổ trưởng phụ trách dẫn dắt cô đi lấy hai cái bản quy định của công ty vừa dày vừa nặng đưa cho cô, lập tức xoay người đi làm việc. Buổi sáng đầu tiên đi làm, cô chỉ ở tại chỗ mà lật qua lật lại hai bản quy định chỉ tiêu trong công ty nhàm chán, không hứng thú. Nhưng buổi chiều thì đã có thể không thoải mái như vậy. Sau giờ nghỉ trưa, tổ trưởng bắt đầu phân công công việc cho cô. Hơn nữa, dường như là đang kiểm tra năng lực và trình độ của cô. Mới đầu, nội dung công tác còn đơn giản, dễ dàng, từ từ sau đó dần trở nên gian nan hơn. Dịch Tiểu Liên rất vui vẻ với những kinh nghiệm của chính mình khi làm việc tại công ty nhỏ. Chỉ vì cô vừa không giấu giếm gì đã sẵn sàng giúp đỡ người khác, vừa quan hệ tốt với những người xung quanh. Tất cả mọi người làm chung đều thích cô, nhưng thật ra thẳng thắn, một chút nói xấu cũng không có.

Cô lắc đầu nói, xui xẻo như thế nào? Hạ Tử Giác nhận thấy mình đã mở lời trước khi lời vừa bật ra khỏi miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net